Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 316, Run Dế Phản Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ Vương, ai cũng không ngờ rằng Trụ Vương vào lúc này dĩ nhiên sẽ xuất hiện. Hơn nữa theo như lời nói có thể nói là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chỉ là nhìn thấy trước mặt cái này Trụ Vương oai hùng thô bạo. Hoàn toàn không giống cái kia ngu ngốc vô đạo. Khiến thiên hạ đại loạn Trụ Vương. Chủ yếu nhất chính là một thân thái ất kim tiên đỉnh cao tu vi làm cho tất cả mọi người rất là khiếp sợ. Thái ất kim tiên đỉnh cao tu vi. Bên trong Hồng Hoang, lại có bao nhiêu người có thể tu luyện đến một bước này. Mà Trụ Vương xuất thế có điều mấy chục năm. Coi như có nhân tộc số mệnh sâu sắc thêm. Cũng không phải như vậy. Lẽ nào, tất cả mọi người đều không khỏi sợ hết hồn. Lẽ nào này Trụ Vương dĩ nhiên là người nào đó bày xuống quân cờ hay sao? Hay hoặc là một vị đại năng chuyển thế? Trụ Vương ra trận làm cho cả không khí chiến trường lập tức trở nên quỷ dị lên. Thông Thiên giáo chủ đúng là khá có hứng thú mà nhìn Trụ Vương. Mặc kệ hắn là lai lịch ra sao? Hay hoặc là ai quân cờ? Nhưng nói tóm lại, Trụ Vương là nhà Ân chi chủ. Cùng Tiệt giáo cũng coi như là minh hữu. Bất luận tình thế làm sao phát triển. Chí ít đối với Tiệt giáo tới nói cũng không có cái gì chỗ hỏng. Mà lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt tất cả đều là có chút bất ngờ. Nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhưng không giống nhau. Sắc mặt trở nên hơi âm trầm. Càng là chuẩn đề, sắc mặt âm trầm đến quả thực làm người cảm thấy có chút đáng sợ. Nhìn bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn Trụ Vương, chuẩn đề chút nào không cảm giác được năm đó hắn ra tay chân. Nhưng có thể xác định chính là, trước mắt cái này Trụ Vương là hàng thật đúng giá Trụ Vương đế tân. Cái kia năm đó cái kia là ai? Nghĩ tới đây, chuẩn đề sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm lên. Hắn có thể xác định, năm đó hắn chân thực địa đối với Trụ Vương động chân động tay. Hơn nữa từ Trụ Vương trở nên ngu ngốc vô đạo xem ra. Hắn là thành công, nhưng là bây giờ, hắn tự cho là thành công lập tức biến thành chuyện cười. Cái kia hắn coi như là run rế người dĩ nhiên đang yên đang lành đứng ở trước mặt hắn. Tất cả những thứ này đến tột cùng là nơi nào ra sai. Chuẩn đề quét một vòng bốn phía. Khi hắn nhìn thấy nhân tộc tứ tổ cùng với tam hoàng ngũ đế bình tĩnh như nước vẻ mặt thời gian. Lập tức tỉnh ngộ lại. Thì ra là như vậy. Năm đó hắn ám hại Trụ Vương. Minh Hà biết rõ ràng tất cả những thứ này. Nhưng chưa vận dụng hắn tự mình thi nhân tộc võ tổ thân phận làm khó dễ. Thậm chí ngay cả thánh địa loài người cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nguyên lai hết thảy đều là đợi thêm hôm nay. Ở tất cả mọi người nghi hoặc bên trong, Trụ Vương mở miệng, chuẩn đề, ngươi không nghĩ tới chứ. Ta dĩ nhiên gặp bình yên vô sự địa xuất hiện ở trước mặt ngươi. Năm đó nữ oa miếu dâng hương, ngươi không để ý thánh nhân thân phận ám hại cho ta. May mà ta say mê tiên đạo, luyện ra thân ngoại hóa thân thay thế mình xử lý trong triều sự vụ. Bằng không ngày đó chúng chiêu chỉ sợ cũng là ta. Chỉ tiếc ta cái kia một bộ thân ngoại hóa thân. Trụ Vương vừa nói như thế. Tất cả mọi người đều thất kinh. Chuẩn đề vô liêm sỉ bọn họ cũng đều biết. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chuẩn đề lại dám ám hại nhân hoàng. Liên tưởng đến năm đó chuẩn đề ác thi bị đồ cùng thành triều ca ở ngoài. Trời giáng dị tượng, hết thảy đều đối đầu. Nguyên lai nhân tộc náo loạn căn nguyên không còn Trụ Vương. Càng ở chuẩn đề thánh nhân, có nhân tộc sắc mặt cũng vì đó đại biến. Chuẩn đề nghe xong, nổi giận nói, đế tân, ngươi có điều nho nhỏ nhân hoàng. Dám nói xấu thánh nhân, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi là nhân tộc, nhưng có thể tu đến người khác ngàn vạn năm cũng có thể tu không đến thái ất kim tiên tu vi. Tất là yêu nghiệt chuyển thế. Nhân tộc dung chuyển đều là nhân ngươi sủng nịch yêu hồ gây nên. Ngươi lại đem này tội trốn tránh đến bản tọa trên đầu. Thực sự là tội không thể tha. Chuẩn Đề dứt lời. Một thân thánh nhân uy thế lập tức hướng về trụ vương ép đi. Mà thông thiên giáo chủ thấy này. Nhưng là ra tay đem ngăn lại. Sau đó thảnh thơi mà nói rằng. Chuẩn Đề, không nên sốt ruột. Đế Tân nói cố sự ta cảm thấy rất hứng thú. Không ngại nghe hắn nói xuống. Chuẩn Đề thấy thông thiên giáo chủ ra tay. Không khỏi sắc mặt thay đổi. Nho nhỏ nhân hoàng. Trụ vương đột nhiên thấp giọng nói một câu. Sau đó đột nhiên cất tiếng cười to nói. Ha ha ha, quả thật là đáp lại câu nói kia. Thánh nhân bất nhân, lấy thiên hạ thương sinh vì là chó rơm. Được, được, được, Chuẩn Đề. Vậy ta liền để ngươi xem một chút. Ngươi xem thường nho nhỏ nhân hoàng là làm sao cùng ngươi thanh toán món nợ này. Trụ vương vung tay áo. Ba bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở trên thành tường. Chính là cửu vĩ yêu hồ. Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh cùng với một cái khác trụ vương. Hai yêu quái xuất hiện thân. Rất là sợ hãi. Nhưng bị trói tiên tỏa khóa lại. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Mà cái kia trụ vương cũng là như thế. Mọi cách dãy rùa. Trong miệng còn đang kêu to. Chấm, cô chính là thiên hạ chi chủ. Ai dám bó cô, trụ vương nhìn mình thân ngoại hóa thân, không khỏi lắc lắc đầu. Này cụ thân ngoại hóa thân đã hoàn toàn phế bỏ. Mặc dù có Minh Hà ban tặng bí pháp, cũng khó có thể đã khống chế. Trụ vương cầm trong tay trường kiếm, hướng thiên kỳ cáo, thiên đạo tại thượng, nhà ân náo loạn, dân chúng lầm than. Tuy không phải Đế Tân tự tay gây nên, nhưng cũng là Đế Tân chi quá. Hôm nay chém hai yêu cùng Đế Tân chi hóa thân, lấy hướng về thiên hạ lê dân cùng thánh mẫu nữ oa nương nương tạ tội. Kiếp trước hắn vì là yêu thánh vô chi kỳ, kiếp này hắn làm người, hóa thân khinh nhờn nữ oa. Tuy không phải hắn vị trí nguyện, nhưng trụ vương hay là muốn chuộc tội. Trường kiếm trong tay vung lên, ba cái đầu người phóng lên trời. Hai yêu chết rồi hiện ra nguyên hình. Nguyên thần nhưng là biến thành cho bụi, mà bộ kia hóa thân nhưng là tan thành mây khói, hóa thành đầy trời bụi trần, triệt để trở về thiên địa. Đương nhiên, cái này cũng chưa hết. Trụ vương đột nhiên quỳ xuống bái thiên. Thiên đạo tại thượng, thánh nhân bất nhân, vì lợi ích một người càng hành ám hại nhân hoàng cử chỉ, khiến nhân tộc đại loạn. Kim, ta Đế Tân, lấy nhân tộc cộng chủ tên. Trên xin mời trời xanh, hàng thiên phạt lấy còn nhân tộc công đạo. Nói đến đây, trụ vương đột nhiên ngửa đầu nhìn trời. Cắn răng nói rằng, thiên nếu không công, người bất kính thiên. Trụ vương kỳ cáo thiên đạo nói như vậy vang vọng phía chân trời. Nhân tộc người tất cả đều nghe ngóng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra nhiều năm như vậy cực khổ dĩ nhiên là nhân thánh nhân mà lên. Từng luồng oán khí phóng lên trời. Liền theo thiên nếu không công. Người bất kính thiên lời nói truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Người tuy nhỏ bé, nhưng hợp lại thì mạnh mẽ lớn. Cường đại đến liền thiên đạo đều không thể liều mạng. Nhân tộc chính là hồng hoang thiên địa nhân vật chính. Nhân vật chính của thế giới nghi vấn thiên đạo. Đây là cỡ nào trào phúng. Người nếu không kính thiên. Cái kia thiên đạo tất nhiên bị thương. Hơn nữa là trọng thương. Đối mặt nhân tộc nghi vấn. Thiên đạo tự nhiên không thể không có động tĩnh. Liền theo nhân tộc gào thét. Trong thiên địa mây đen hiển hiện. Tiếng sấm cuồn cuộn. Bên trong hồng hoang lần thứ hai thiên phạt xuất hiện. Thiên phạt xuất hiện. Toàn bộ hồng hoang đều chấn kinh rồi. Lần trước là Minh Hà lột xác hỗn độn ma thần chân thân thời gian. Mà lần này dĩ nhiên là nhân tộc phẫn nộ mà xuất hiện. Nhằm vào vẫn là thánh nhân. Chính là có chút hí kịch tính. Nhưng kinh chuyện này, hồng hoang khắp nơi thực lực đều hiểu được. Nhân tộc mạnh mẽ không chỉ là nhân tộc thánh địa tồn tại. Còn nhân là nhân tộc là thiên đạo chọn lựa nhân vật chính của thế giới. Cho tới nay, thánh nhân đều cao cao tại thượng. Chính như câu nói kia từng nói. thánh nhân bên dưới đều là run dế. Vì vậy hồng hoang chúng sinh đối với thánh nhân đều cực kỳ kính nể. Nhưng bây giờ, hồng hoang chúng sinh đều hiểu được, thánh nhân cao cao tại thượng cũng không phải nhất định, như thánh nhân thật sự chí cao vô thượng. Cái kia thiên đạo lại sao lại nhân tộc phẫn nộ còn đối với thánh nhân hạ xuống thiên phạt. Đối mặt thiên phạt giáng lâm, chư thánh đều là đăm chiêu. Nguyên lai ở thiên đạo trong mắt, thánh nhân cũng không có trọng yếu như vậy. So sánh với đó, đối với thiên đạo mà nói, nắm giữ nhân vật chính của thế giới thân phận nhân tộc nhưng so với bọn họ càng trọng yếu hơn. Năm đó được hồng mông tử khí vui sướng cùng với thành thánh lúc cảm giác thành công đột nhiên trở nên là như vậy trào phúng. Được sức mạnh đồng thời cũng vì là trên người mình bỏ thêm một bộ gông xiềng. Lợi và hại trong lúc đó, dù sao cũng nên làm ra lựa chọn. Có điều bây giờ chuẩn đề nhưng là đã không có thời gian muốn vấn đề này. Thiên phạt giáng lâm, chính là trùng hắn mà đến. Chuẩn đề hận hận liếc mắt nhìn trụ vương đế tân, bay người đi đến trên 9 tầng trời, muốn ở đồng quan chịu đựng thiên phạt, phía dưới phần lớn người đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó e sợ lại đến nghiệp lực quấn quanh người, cách chương.